đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 151, cùng tôi nói điều kiện cô xứng. 1. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki Mũ Mũ, nếu tài chính không đủ thì phim sẽ chậm chạp không được quay, thế thì khác nào là anh thần bội ước, mặt khác nhà đầu tư khẳng định cũng sẽ bắt đền, đến lúc đó không những anh thần sẽ táng ra bại sản mà có khi còn dính đến kiện tụng. Gần đây vì chuyện này mà phòng trừng anh thần sẽ bị sứt đầu mẻ chán, theo tôi được biết anh thần không những bán hết sạch cổ phiếu, hiện tại còn muốn bán phòng ở cùng xe, anh ấy hẳn là muốn dùng tiền của mình để bổ sung vốn đầu tư bị thiếu hụt đi. Sứt đầu mẻ chán, bị thương tích thương tổn nặng, không ngờ sự tình so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, tinh thần của Quý Ước phảng phất phiêu du đi nơi khác. Lý Đạt lẩm bẩm lầu bầu thật lâu mới ý thức được Quý Ước ở đầu dây bên kia không có mở miệng nói chuyện, cậu ta nghĩ rằng điện thoại bị mất tín hiệu nên nhìn xuống màn hình, thấy điện thoại vẫn đang duy trì trạng thái nói chuyện, lúc này liền alo một tiếng. Tiểu Ước, cậu còn nghe không? Ở Quý Ước theo bản năng trả lời lại một từ, sau đó liền điều chỉnh lại tâm tình, mở miệng nói. Tôi đang nghe, nghe thấy Quý Ước đáp lại, Lý Đạt ở đầu dây bên kia liền thở dài. Kỳ thật tôi cũng không muốn nghị luận sau lưng anh thần, chỉ là tôi cảm thấy anh thần rất không dễ dàng gì nên mới nói mấy câu cùng cậu. Cậu không biết đâu, mấy ngày trước lúc anh thần tìm tôi, anh ấy cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhìn anh ấy như vậy tôi thấy rất buồn, lúc đó tôi nhìn thấy cũng nhịn không có nổi, liền khuyên anh ấy đem bộ phim này đưa cho người khác làm, hoặc là trở về Hạ gia nhờ giúp đỡ, xong xuôi thì cùng Hạ gia thỏa hiệp trở về tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Vậy mà cô biết anh ấy nói với tôi thế nào không? Nguyên văn lời nói của anh ấy là như thế này, Lý Đạt hơi điều chỉnh cảm xúc của mình, học theo giọng điệu của Hạ Quý Thần, mở miệng. Không có khả năng, tôi thật vất vả mới đợi tới được ngày hôm nay, giờ chỉ cách nó một chút thôi, tôi không thể từ bỏ như vậy. Tôi tưởng hẳn là anh thần đang nói đến sự nghiệp đạo diễn của anh ấy đi, hiện tại ở giới đạo diễn anh ấy cũng có chút thành tựu. Cô không ngờ lúc ở sau lưng cô thì Hạ Quý Thần lại thừa nhận việc hắn chịu nhiều áp lực như thế nào, mà những áp lực đó suy cho cùng đều toàn bắt nguồn từ cô. Nếu như lúc trước cô không cùng Lâm Chính X xảy ra sự việc kia thì Lâm Chính X cũng sẽ không rút vốn, Hạ Quý Thần cũng vì thế mà không phải lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Quý Ước không thể hình dung được cảm giác của mình lúc này là như thế này, cô chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu khiến hô hấp có chút khó khăn, tay nắm chặt di động, Lý Đạt đang nói cái gì cô cũng không có nghe thấy nữa, cô theo bản năng lên tiếng ngắt lời của Lý Đạt. Lý Đạt, tôi còn có chút chuyện, lần sau sẽ lại cùng cậu trò chuyện. Ngắt điện thoại xong, Quý Ước liền nắm chặt di động, sau đó nhìn chằm chằm tảng đá cách đó không xa, đại khái mông lung một hồi lâu rồi mới chớp chớp mắt, đem tầm mắt thu hồi lại, dừng ở trên màn hình điện thoại. Hắn vì cô mà đối xử với Lâm Nhã như vậy, lần này lại cũng vì cô mà đánh Lâm Chính X, cô thật sự không hiểu được, lúc nào hắn cũng nói những lời khó nghe với cô, vì cái gì hắn còn làm như vậy, cô cũng rất rõ ràng bắt đầu từ 4 năm trước cô với hắn đã sớm không còn liên quan gì đến nhau, nhưng cô cũng tinh tường biết được một điều, lúc này. Góc truyện audio.com, mà bảo cô không quan tâm tới Hạ Quý Thần thì cô không thể nào làm được. Huống chi tình cảnh bây giờ của hắn là do cô mà nên. Nghĩ đến đây, Quý Ước vẫn mở danh bạ điện thoại ra, tìm số điện thoại của Hạ Quý Thần, sau đó ấn gọi đi. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Quý Ước nhăn nhăn mày, tay cầm điện thoại cũng buông xuống, cô do dự một lát cuối cùng vẫn là gọi một chiếc taxi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cổng trường học đợi xe. Xe ngừng lại ở dưới căn hộ của Hạ Quý Thần, Quý Ước trả tiền rồi xuống xe, cô vừa mới chuẩn bị đi vào thì lại bắt gặp Hạ Quý Thần đang từ bên trong đi ra, chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Đích Nông Tanh. Com không nên copy trái phép, phía sau hắn còn có một người đi theo, cách chương.